Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trường chúng tôi hàng năm vẫn tiến hành kiểm tra, tu bổ, xử lý dữ liệu nên còn khá đầy đủ, đặc biệt là hiện nay còn được áp dụng công nghệ vào việc lưu trữ tài liệu, khiến cho hệ thống dữ liệu khổng lồ cực kỳ đầy đủ và dễ tra soát. Cô cứ yên tâm. Nếu thư báo trúng tuyển đại học của cô đã được gửi đến từ trường của chúng tôi thật thì chắc chắn sẽ tra được. Vị lãnh đạo nói đầy tự tin, sau đó bắt đầu tìm kiếm và tra soát hồ sơ của sinh viên có tên Ngô Mai Hương theo thời gian khóa thi được cung cấp trên phong thư thông báo trúng tuyển. Quả nhiên, đúng như lời ông ta nói, rất nhanh đã có thông tin. Thật kỳ lạ, hồ sơ cho thấy cô đã đến báo danh, thậm chí còn nhập học. Cảnh sát lại gần xem. Chỉ thấy trong hồ sơ ghi rõ là Khả Hân, tên trước đây, Ngô Mai Hương. Đến đây, chứng cứ xem như đã rõ ràng là Khả Hân đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nên sự xuất hiện của chứng cứ là hồ sơ học của cô ta năm đó. Cô ta vẫn bình thản đối mặt với cảnh sát và lãnh đạo mà biện giải cho bản thân. Chắc đây là nhầm lẫn của nhà trường. Năm đó tôi đúng là học tại trường, nhưng không phải mượn danh ai cả. Các vị có thể hỏi thầy hiệu trưởng Vương, ông ấy sẽ làm chứng cho tôi. Vừa dứt lời, vị lãnh đạo đang tìm hồ sơ liền nhận được cuộc gọi. Người gọi chính là hiệu trưởng Vương. Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt của lãnh đạo nhà trường trở nên khó coi, như thể vừa phải nuốt phải hoàng liên, rất đắng, nhưng không thể nhổ ra. Thưa cảnh sát, rất xin lỗi, hồ sơ này năm đó có sự nhầm lẫn trong quá trình ghi nhận. Vì vậy, nó không thể được dùng làm bằng chứng. Câu nói ấy khiến cảnh sát khựng lại, anh nhìn thoáng qua La Khả Hân, thấy cô ta vẫn giữ vẻ bình thản, liền hiểu ngay, 10 phần thì có đến 8, 9 phần Ngô Mai Hương báo án là thật. Bằng không, Ngô Mai Hương không thể tìm được nhiều chứng cứ như vậy, mà tất cả đều chỉ đích hướng về phía La Khả Hân. Ngô Mai Hương không thể duỗi tay dài đến mức tạo chứng cứ giả khắp nơi mà bọn họ đi qua như vậy. Điều này cảnh sát vẫn còn nắm chắc, cho nên chỉ có thể có một kết luận. Đó là La Khả Hân đã thật sự chiếm đoạt danh ngạch học đại học của Ngô Mai Hương. Nhưng giờ đây, chứng cứ đã bị phía nhà trường thông báo là ra sai lầm. Nó đã bị vô hiệu, không thể sử dụng để buộc tội La Khả Hân được nữa. Cách chương.